Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ông, kính thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2010. Đây là lần thứ hai tôi có dịp đến đây để chia sẻ đôi điều tu học với các Phật tử. Thưa các vị, là cái điều đáng mừng là không gian của hiện tịnh đạo tràng của chúng ta rất là ấm cúng. Khi các vị cất tiếng niệm Nam Mô Bổn Sư là thấy ấm cúng cả một cái chùa rồi. Và có được một cái không gian ấm cúng đầy thanh tịnh đạo vị như thế này cũng rất là khó kiếm. Thưa các Phật tử, là trong kinh văn Đức Thế Tôn có nhiều bài kinh rất là hay, mình nghe là rất là kinh sợ. Ví dụ như trong A Hàm có những bài kinh, một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy thì kêu lại. Thế Tôn hỏi này các thầy, máu của các thầy nhiều hơn là máu dòng sông Hằng chảy cuồn cuộn từ ngàn nhiều? Các thầy nói rằng bạch Đức Thế Tôn, nước cuồn cuộn chảy quanh năm từ thượng nguồn của Hy Mã Lạp Sơn chảy ra biển Đông chưa bao giờ dừng, rất là nhiều. Thế Tôn nói là thấy như thế, nhưng mà máu của dòng sông Hằng kia không nhiều bằng máu của các ông đã trải qua triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh. Các ông đã từng làm voi, đã từng làm cá, đã từng làm những loại bốn chân, loại hai chân, loại mai trên trời, loại chạy dưới đất, loại nổi xuống biển, máu nhiều hơn nước sông Hằng. Trong một người, thưa các vị, qua triệu triệu kiếp tử sinh, máu của mình cộng lại nó nhiều hơn máu của dòng sông Hằng chảy cuồn cuộn từ thượng nguồn Hy Mã Lạp Sơn ra biển Đông. Thế thì các vị kinh sợ cái nỗi niềm tử sinh của đời người, nó đi qua triệu triệu kiếp luân hồi đáng sợ như vậy. Thế thì các vị hình dung là chúng ta đã nổi trôi trong sinh tử bao đời rồi, không lường được triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Rồi ngay trong một kiếp sống này, ta hình dung là tuổi thọ mình 100 năm nó dài bao nhiêu đây? Dài bao nhiêu? Thưa các vị, có là bao nhiêu đâu. Mỹ này trong những rừng cấm quốc gia nó có những cái cây tới 2600 năm, tức là nó sinh cùng thời với Đức Thế Tôn. Thế Tôn vừa có mặt ở Ấn Độ thì cây kia cũng vừa có mặt. Và nếu các vị đã từng du lịch đến những cái vùng rừng cấm quốc gia thì các vị hình dung là cái bọng cây thôi nó là con đường xuyên ngang qua. Thế thì tuổi thọ trăm năm đời người không có là bao nhiêu cả, nháy mắt là 100 năm đó. Trăm năm của đời người mình đầu tư nó trong cái chuyện gì? Chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương. Và lây quay một đời người qua nhanh lắm. Tôi không biết các vị có kinh sợ cái già, cái chết hay không. Riêng tôi mỗi sáng thức dậy tôi rất là kinh sợ cái già đến với mình. Tại vì một ngày qua rất là nhanh. Cái vèo một ngày đi qua, cái vèo một ngày đi qua. Rồi cái vèo 10 năm đi qua chứ không phải một ngày đi qua. Rồi mình hỏi lại coi là từ năm 60 ngoài này tới cái năm mà mình bước vô hòm bao nhiêu năm nữa đây? Gần lắm, gần lắm. Và đời người cái sự hưng phấn tươi vui rạng rỡ làm việc không biết mệt là khoảng chừng tuổi 40 trở lại thôi. Trên 40 cái già nó đến sòng sọc, đến rất là nhanh. Có dịp đến những cái đạo tràng tu học mới thấy thương. Vô trong những cái giảng đường ngồi giảng thì mấy ông cụ mấy bà cụ ngồi niệm Phật, đầu ngã qua ngã lại, nghe giảng thì ngủ lên ngủ xuống. Trong khi các em thanh thiếu niên 15, 17, 20 nó thức tới 3 giờ đêm, nó nấu nướng, nó sắc gọt, nó cười răng rang, rất là hưng phấn. Còn nhìn lại trong đạo tràng thì mấy bà cụ mắt mở không lên, mới thức tới 10 giờ thôi, niệm Phật niệm không ra tiếng. Đó là những đạo tràng niệm Phật đó. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái già, cái bệnh, cái sự suy hao sức khỏe nó đến với cái tuổi 50, 60, 70. Và 5, 6, 70 tuổi đó là chúng ta không còn gì để hưởng thụ về cuộc đời nữa cả. Các vị mong rằng làm giàu để tới tuổi đó nghỉ ngơi hưởng thụ, nhưng mà tới tuổi đó là ăn không ngon, ngủ không ngon, sáng thì lưng đau chân nhức, nay thì mắt nó lờ đờ, mai thì răng nó đòi rụng từng cái một. Thế thì 100 năm đời người không có bao nhiêu đâu, thưa các Phật tử. Cái vèo là các vị trả hình hài tứ đại của các vị về với đất. Và Đức Thế Tôn nói cái câu là máu của một sinh dân, của một chúng sinh chảy như dòng sông Hằng, không có sai đâu. Có một hôm mấy đứa đệ tử nó gửi cho tôi một cái trang tăng nhà ở cái vùng eo biển bên Thụy Sĩ đó, người ta giết cá voi. Tôi không biết ở đây các vị có thấy hay chưa, rất là khủng khiếp. Mỗi một năm vào cái mùa đó, cá voi ngoài khơi nó đi vô cái vùng vịnh đó, nó nghỉ ngơi, nó chơi thôi. Và cái loại cá này nó khôn thì nó cũng khôn kỳ lạ, nhưng mà nó cũng có cái ngu kỳ lạ của nó. Là khi nó vô cái vùng vịnh kia nó nghỉ ngơi, những người thanh niên trai tráng ở trong vùng đảo kia, người ta bơi thuyền vòng ra phía sau đuôi của nó, chặn ngang cái eo biển. Họ đặt mạn thuyền, họ la lối, họ hò hét. Và tự nhiên cả một đàn cá nó kinh khủng vô cùng, cái nó leo lên trên bãi cát hết. Rồi dân ở trong đảo đó người ta nói là ai mà có dũng khí là một thanh niên nam tử Hán, chứng minh được mình là một người con trai, thì phải xách rựa xuống, xách rìu xuống, xách búa xuống, chém những con cá voi để chứng minh mình là người con trai đã lớn. Thế là con trai trên cái đảo kia nó dẫn nhau nó xuống nó giết, nó chém một nhát một là cá voi chết thôi, thưa các vị. Và ta hình dung là máu nó lon đỏ cả một cái vùng biển, ngập lên tới bãi biển vậy đó. Nếu các vị đã từng biết cái bãi trước của Vũng Tàu á, không biết ở đây chắc các vị biết chứ ha, nó có một cái vùng eo đi vô thế này, thì tôi hình dung là giống như cái bãi biển Vũng Tàu, máu lon đỏ trên bãi biển và ở dưới biển luôn, cả một vùng đỏ toàn là máu vậy đó. Và nó giết như thế, nó đâu có ăn thịt hết đâu. Và rồi chúng ta nhìn những cái hình của người Nhật á, họ săn cá voi, thưa các vị, họ giết, họ mỗi lần lưới được con cá voi lên trên thuyền họ, họ giết cá voi, cả người của họ đẫm cả máu hết, máu của cá ngập cả sàn tàu. Thế thì cái điều kinh khủng Đức Thế Tôn nói là máu của một chúng sinh chết trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi, do vì mình đã từng làm cá, làm voi, làm mọi thứ, bị phanh thây, xé thịt, bị chặt, bị bầm, bị mổ, máu nó đổ cuồn cuộn như dòng sông Hằng. Đó là một người thôi, các vị kinh sợ cái nỗi hải hùng của kiếp sinh tử luân hồi. Thế mà lao sao lên cõi tử sinh có được một hình hài người, thưa các vị, có khi mình xài một hình hài không có xứng đáng đâu. Các vị sử dụng một hình hài của các vị trong một kiếp người, có khi nó rất là phí phạm, rất là tội nghiệp một kiếp người. Tại sao phí phạm, tại sao tội nghiệp? Mình thử nhìn đời sống bình thường của mình tới bây giờ, mình thấy nó rất là tội nghiệp. Sáng mở mắt ra thì lo cái gì trước? Cái ăn trước, lo mọi thứ chung quanh. Và người ta tính trung bình là đời sống của một người Mỹ, cái nỗi niềm băn khoăn đè nặng trong tâm thức của họ là trả tiền bill. Và cái lo thứ hai đối với những người giàu đó là lo kiếm tiền và lo làm gì đó, xài tiền, kiếm tiền, xài tiền, kiếm tiền, xài tiền. Lãnh lương ra đó là kiếm được tiền, xài hết lương là xài tiền. Và hạnh phúc của mình nó quay tròn trong mỗi một việc là kiếm tiền, xài tiền, kiếm tiền, xài tiền. Thế mà đủ ư? Mình phí phạm một đời người qua trường viễn kiếp tử sinh, tức là qua cái kiếp tử sinh rất là dài để có được một hình hài. Để có được một hình hài, mình chỉ làm mỗi việc là từ bé thì mình nuôi cho hình hài này nó lớn, tìm mỗi thứ thức ăn để nuôi cho nó trưởng thành. Đến cái giai đoạn nó lớn thì ra đường mắt mình ngó quanh để mình tìm một người nào nó vừa ý mình, cái mình rước về để làm vợ hoặc làm chồng. Rước về làm vợ làm chồng rồi cái chuyện kế tiếp xảy ra đó là có những đứa con để lo cho những đứa con. Mà bây giờ thì cái vấn đề ái dục nó nhẹ đi thì bắt đầu cái vấn đề lo lắng đó là lo công danh sự nghiệp, lo kiếm tiền, lo xài tiền quanh tròn như thế. Cho tới tuổi 40, 50, tuổi đó thì các vị bắt đầu có trách nhiệm với con mình, với cháu mình. Rồi sau đó thì lo cho cái thân thân gì? Thân bệnh, thân đau, nay nhức đầu, mai đau răng, đủ mọi thứ, rồi tới cuối cùng nằm dưới giường bệnh, thoi thóp thở, lo rằng cái chết trước mình đi không biết đi về đâu. Và các vị nhìn chung lại, nhìn kỹ ngay nơi đời sống mình, quán chiếu để coi mình làm được gì cho chính mình cho tới hôm nay. Chưa làm được gì cho mình cả. Mình tiêu phí cả 2/3 của đời người. Tôi nghĩ các vị tuổi lớn mà 60 như thế thì chắc hơn 2/3 rồi, chứ không phải 2/3 đâu. Rồi tới tuổi già lụ cụ tới nơi, thưa các vị, mình làm không có kịp. Rồi các vị bỏ đời này, các vị không mấy chắc đâu. Cái vèo là các vị bỏ đời này, các vị về với đất rồi. Đó là cái đời sống rất bình thường. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn, đời sống của chúng ta thì chúng ta còn phung phí nó một cách tội nghiệp nữa kia. Thế nào là phung phí nó tội nghiệp? Các vị nhìn cái niềm vui của một đời người, các vị cộng lại cái niềm vui của các vị, nhiều lắm là có mặt chừng vài ba lần là hết. Vui nhất là học hành thi đỗ, tốt nghiệp được cái trung học, ôm được cái mảnh bằng, giữa bạn bè, giữa rừng người, giữa thầy cô, được kêu lên nhận cái văn bằng tốt nghiệp trung học, đó là rạng rỡ nhất. Rồi sau đó thì tốt nghiệp đại học là niềm vui thứ hai. Rồi nếu các cô gái hay các chàng trai thì có được cái niềm vui nó hưng phấn nhất đời, đó là được lên xe hoa. Nhưng mà thưa các vị, chưa chắc. Tại sao? Chuẩn bị lên xe hoa thì còn vui, nhưng mà khi bước lên xe rồi thì mọi vấn đề lo lắng bất an nó cuồn cuộn chảy ra theo chân các vị rồi. Tại sao vậy? Cái giai đoạn hưng phấn rạp rào của thanh niên nam nữ thương nhau thì nó còn hạnh phúc, chứ mà cưới nhau làm vợ làm chồng rồi thì thưa các vị, bắt đầu cái nỗi niềm đắng cay và chịu đựng rồi. Tôi không biết là các vị đã từng đi ngang Mỹ Thuận, mình không dám nói xấu quê hương mình, nhưng mà cái chuyện rất thực đó là người ta bưng những cái rổ ổi như này, người ta bán á, cái mình thấy rẻ quá mình mua. Trên cái chuyến đi xe thì xe ngừng mua trả tiền rồi xe đi, và người bán người mua không hề liên hệ gì, cho nên tới chuyện mua xong rồi mở ra thì ở trên thì một lớp ổi sắp mặt cho nó quai trái to bóng. Thế nhưng mà dở ở dưới thì lá ổi là một, ổi sâu ổi điếc là hai, phải không? Và mình thấy người ta ở xa xa đó là một viên kim cương, cái gì cũng toàn vẹn, cũng đẹp đẽ, cũng dễ thương. Người ta đem hết cái tài năng của người ta để khoe, giống như con công nó làm gì trước khi nó đến với những con công má, các vị biết không? Nó có cái đuôi rất là đẹp, nó xòe ra, người ta thấy cái đuôi công rất là đẹp. Và chàng thanh niên nào cũng biết xòe đuôi ra trước mặt cái người mình muốn chinh phục cả. Họ xòe xong cái đuôi rồi, mà thưa các vị, loài công nó đâu phải xòe đuôi hoài đâu, nó xòe một chút thôi, nó lấy le chơi cho vui thôi, rồi nó khép lại chứ. Rồi khi rước nhau về rồi thì con công nó không có xòe đuôi nữa đâu, nó là con công bình thường, nó giống như con gà, không khác. Và cụ thể hơn, nó giống như cái gì? Giống như cái lớp ổi người ta sắp mặt xong rồi, ăn hết những cái ổi ngon thì tới ổi sâu ổi điếc phía dưới chứ. Thế thì cái niềm vui của đời người khi lên xe hoa rồi, thưa các vị, nó phù du lắm. Tất nhiên tôi không phải nói như thế để tôi dọa mấy cô thanh thiếu nữ hay mấy anh thanh niên đừng cưới vợ lấy chồng đâu, mà cái chuyện này nó thiệt, mình nói cái điều rất thật thôi à. Thế thì cái niềm vui của đời người các vị cộng lại được bao nhiêu? Vui nhất là lần lên xe hoa, nhưng mà lần lên xe hoa nó ngắn ngủi vô cùng, phù du vô cùng. Rồi nó còn một lần cuối cùng lên xe hoa nữa, lần nào? Lúc đó các vị nằm trong bốn miếng dán rồi, người ta cũng gắn bông hoa mà đẩy đi, đưa vô lò thiêu, lần đó lần cuối cùng thôi. Và thế thì thưa đại chúng, là một đời người trăm năm các vị cộng lại mà coi được bao nhiêu niềm vui lắm. Đó là cái việc tích cực mình chia sẻ. Thế nhưng mà cái nỗi niềm tiêu cực đáng buồn và đáng thương thân phận của chúng ta là các vị thấy cả một đời người. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nó trĩu nặng lòng mình. Trong một ngày, người nào giỏi lắm thì làm cho lòng mình nó tươi vui, nó không có chút buồn, nó là giỏi lắm rồi đó. Thế nhưng mà mấy ai làm được? Vui đó, buồn đó, mừng đó, giận đó. Và cái giận, cái buồn, cái hờn nó xây sần sạch như trong trống vậy. nói một câu mất lòng nhau rồi quay lưng lại liền. Hai ông bà đang đi trên xe, thứ hai hửng rất là vui, thế nhưng mà ổng chỉ cần nói một câu gì lệch ý là chỉ làm sao các vị biết không, xe có bao nhiêu ga đạp vô hết thì chết ai cho biết, từ 60 mai nó lên một cái 100 mai thử coi chết ai cho biết. Mà nếu cái ông đó là một thông minh đó, ông sẽ chết thì ông năn nỉ thì vợ mai nó dịu xuống, mà không thì tôi cứ thế mà tôi làm thôi. Và cái điều này nó đã có xảy ra. Và thưa các vị, mình nói như thế để chứng minh một điều là giận và thương, hạnh phúc và khổ đau nó xoay vậy này, sáng vui chiều buồn. Và cái chuyện này nó rất là thật. Các vị nhìn thân sinh lý của các vị thấy nó đã đổi thay rồi, huống nữa là tâm thức các vị nó đổi thay còn nhanh hơn thân của các vị. Thân của chúng ta thời tiết gió mưa bên ngoài nó tác động vào, rồi thân của các bà, cái này mình không dám nói xấu nhưng mà thực tế nó là vậy, thân của các bà thì cái chu kỳ của trăng tròn trăng khuyết nó ảnh hưởng rất là nặng nề, rồi nước lớn nước tròn của thời tiết bên ngoài nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Tại sao như vậy? Cái này là cái điều rất là bình thường của cơ thể vật lý thôi. Tại vì cơ thể của các vị nó có tới 70-80% nước trong đó, phải vậy không? Thế thì cái vận hành của thiên nhiên nó làm cho cơ thể của các vị là những cái chất nước trong đây, nó ảnh hưởng với khí trời, ảnh hưởng với trăng sao, nó là chuyện bình thường. Cho nên thân sinh lý của chúng ta biến động lên xuống đổi thay thì tâm thức ta cũng biến động, cũng đổi thay. Một mình chịu đựng với chính mình, thưa các vị, đã khó khăn vô cùng rồi. Mình cũng sáng vui chịu buồn rồi, cũng hay buồn hay giận hay ghét hay thương rồi. Thế rồi mình na thêm một cái của nợ, cũng sáng vui chịu buồn nữa. Hai cái nỗi niềm bất hạnh nó gặp nhau thì nó cộng thêm cái gì? Hai cái bất hạnh gặp nhau nó không phải là hạnh phúc được, mà hai cái bất hạnh cộng nhau thành bốn cái bất hạnh chứ, phải không? Thế mà đời người chúng ta cứ nghĩ là hạnh phúc là đó, vân vân. Và mình vận dụng đôi điều để nói về đời sống thực tiễn, để kết luận một điều rất là giản dị, đó là thế này. Thưa đại chúng, là một đời người không bao giờ kiếm, một hình hài có mặt giữa nhân gian là một củ quý. Thế nhưng mà ta sử dụng cái củ quý này nó không có đúng chỗ chút nào cả. Ta phung phí cả một đời người trong những chuyện vui buồn phù phiếm, ta phung phí cả một đời người trong cái chuyện buồn giận ghét thương. Thưa, cái tác động của buồn giận ghét thương bên ngoài nó đến do cơ thể vật lý của chúng ta đổi thay, tâm thức của chúng ta đổi thay, nó là điều gì rất là tự nhiên thì mình còn chấp nhận được. Thế nhưng mà cái điều tội tình hơn nữa đó là con người rất vụng về, họ lưu trữ những cái hồ sơ của giận, của tức, của ghét, của thương nơi tự tâm của họ rất là sâu. Họ khắc nó vào lòng giống như người ta chạm vào đá vậy đó, để dành lâu lâu nhìn lại. Và họ rất tự hào về những cái lưu trữ hồ sơ buồn giận ghét thương trong tâm thức họ. Có những người Phật tử họ tới là than phiền với tôi, là nói thưa thầy, con học với thầy cũng nhiều đó chứ, thế nhưng mà con cứ giận mà mẹ chồng con tới năm nay mấy chục năm mà con không bỏ được đó thầy. Rồi thưa các vị, tôi làm sao tôi khuyên đây? Chị thua chứ làm sao khuyên được. Người ta bỏ hay không là chuyện của người ta. Và mình thử hỏi coi, mình ôm một cái món gì đó trong lòng của mình, sáng đi ôm nó theo, chiều đi ôm nó theo, tối ngủ cũng ôm nó như là một loại củ quý. Nhưng cái món đồ đó nó không phải là hộp sòn, kim cương gì cả, mà cái món đó là cái loại trứng gà nó bị ung rồi, mình cất khư khư ở trong túi mình để dành. Thì người đó là thông minh hay là không thông minh? Thưa các vị, cái giận của các vị, cái tức của các vị là một loại trứng gà ung ở trong tâm thức các vị. Người nào có một cái nỗi kết buồn, nỗi kết giận, bất an mà cất trong lòng thì sớm muộn gì người đó cũng bị ung thư thôi. Ung thư tâm thức nó dẫn tới ung thư tự thân. Tâm nó sinh ra thân. Thế mà mình cố gắng vô cùng, mình lưu trữ những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái tức tối đó rất là sâu trong lòng mình, coi nó như củ quý, để dành nó, để lâu lâu đem nó ra chiều mến, nhìn nó lại. Thế thì người đó thông minh hay là không thông minh? Thế mà mình có gan mình làm chuyện đó, mở miệng ra là tôi căm giận người kia, thề rằng sống để bụng chết đem theo, với tôi không thể tha thứ được. Thế thì nói một câu nghe nó rất hư, là không có trí tuệ chút nào cả, giận là tự sát. Thưa các vị, rõ ràng ta giận là một loại tự sát, làm cho thân ta tiêu hao năng lượng, tật bệnh nó đến với thân. Rồi hiện tại thì nó làm cho tâm thức của các vị trùng xuống, cái sự buồn phiền nào nó cũng tàn phá sức khỏe khủng khiếp. Thế mà con người ta sử dụng một đời người, một hình hài rất là trân quý này, cho mỗi cái chuyện là cất chứa buồn giận bất an đầy cả lòng hết. Thế mà nói không phung phí một đời người. Trong khi đó, thưa các vị, thân người không phải dễ kiếm. Một mạng sống có mặt giữa trần gian này không phải là chuyện dễ tìm đâu. Ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, máu mình đã đổ như dòng sông Hằng cuồn cuộn rồi mới có được một hình hài. Thế mà có được một hình hài không trân quý nó cho xứng đáng, không tu tập, không làm cho chuyển hóa thân tâm, để rồi mình trả hình hài này về cho các bụi, mình có được cái thiện nghiệp rất là lớn để còn trở lại làm ông hoàng bà chúa nữa chứ. Này mình không biết làm điều đó, mình làm cho đời sống của mình ngay bây giờ triểu nặng, buồn giận ghét thương, luôn cao có, luôn bất an. Thế rồi các vị ôm cái nỗi niềm thù hận bất an đó các vị ra đi, để các vị trở lại thì mặt của các vị không thể nào đẹp được, đời sống các vị không thể nào vươn cao được, phước không đủ lành để có được lành là người đâu. Rồi mình lạc lõng vào cái thế giới của loài động vật, lỡ là con cá voi rất lớn mà biển khơi lội vô cái vùng đảo ở Thụy Điển, rồi bị mấy thằng con trai nó xách búa xuống thì thôi rồi, máu chảy linh láng như một dòng sông thôi các vị. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy mạng người rất quý, ta hãy sử dụng nó cho xứng đáng, hãy trân quý đời sống của chính mình, đừng có phí phạm nó trong một đời. Và cái chuyện này các Phật tử hãy tự hỏi lòng mình từng ngày. Và cái phương pháp thực tập đầu tiên tôi trao cho các vị để các vị có thể thực tập làm cho đời sống các vị tốt lành hơn, đó là mỗi lần các vị bực bội, tức tối, bất an, buồn phiền, các vị hãy thử hỏi lòng mình coi mình đang sử dụng một đời này cho cái chuyện gì đây, sử dụng cái củ quý này cho cái chuyện gì đây. Vua Trần Thái Tông ngày xưa, ngài có viết Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi, nó dài dòng mình không có kể đây, nhưng mà có một câu chuyện rất hay thế này. Trần Thái Tông nói một câu thôi, nó ví như cái người chiến sĩ kia, cái mũ của họ là bằng ngọc, giáp của họ là bằng vàng, cái kiếm của họ là bằng kim cương trân quý, nhưng mà ra chiến trường bại trận, quân địch nó đang cuồn cuộn đuổi theo bên chân, và giáp mũ thương kiếm rất là nặng nề, không thể vượt thoát được, phải rất là nhẹ nhàng phi lên ngựa để chạy thoát, để giữ gìn mạng sống. Thế thì cái anh tướng quân kia, anh làm cách nào để giữ gìn mạng sống của anh? Nếu anh thông minh, làm cách nào? Gỡ mũ ngọc ném xuống đất, cởi giáp hoàng kim, tức là cởi giáp bằng vàng ròng, ném xuống ngựa không thương tiếc. Là tất cả những cái gì nặng nề cồng kềnh để con chiến mã nó phi không được đó, thì anh đều bỏ xuống cả. Thế thì cái gì quý? Mạng sống là quý, có phải không? Còn mọi thứ nó đều là những cái để làm cho mạng sống này có mặt thôi mà. Các vị cực nhọc vô cùng để làm ra của ra tiền, để có được đời sống bình yên, là để giữ gìn cái mạng của các vị, để cho mạng sống này được dài. Mỗi năm mình mua bao nhiêu tiền bảo hiểm để làm gì vậy? Thưa, để cho có sức khỏe, để lúc mình bệnh thì có bác sĩ trị liệu, chứ đâu phải mình mua bảo hiểm để cho cái hạng bảo hiểm nó giàu có đâu. Tất cả đều vì sức khỏe của ta, vì sinh mạng của ta, vì đời sống của ta. Thế mà mình đem cái mạng sống trân quý vô cùng này, ngàn vàng này, đánh đổi cái gì? Đánh đổi một chút buồn, một chút giận, một chút hờn quán, bất an, để làm cho mạng sống mình bị cắt ngắn dần. Thử hỏi người đó thông minh hay không thông minh. Cho nên cái bài học đầu tiên chúng ta học để trân quý đời sống mình là mỗi lần các vị buồn, các vị giận, các vị bất an thì các vị hãy chỉ vào mặt mình đi, chứ ai chỉ, họ chỉ mình đánh chết. Chỉ vào mặt mình nói ngu vừa phải thôi, tại sao mình lại phí phạm đời sống mình, tại sao mình lại giết mình như vậy. Hãy biết một điều rằng giận là tự sát. Và thưa các vị, điều này rất thiệt, chứ tôi không có nói dọa các vị làm gì đâu. Tôi có một người Phật tử, ảnh dạy cho tôi bài học này, chứ không phải tôi học từ kinh Đức Phật nữa. Vợ ảnh uống thuốc giảm huyết áp, từng ngày huyết áp nó điều chỉnh ở mức độ 12/8, tức là 120/80. Thế nhưng mà chỉ bực lên là nó lên tới 16 liền, 16/10 liền, 160/100 liền. Cho nên anh nói là con nói với nhà con là thuốc độc không cần đi mua đâu, thuốc độc đang có ở trong tâm thức của cô đó, cô chỉ cần giận lên là cô tự sát, cô liệu hồn. Thuốc độc không cần mua bác sĩ bệnh viện nào, không cần làm gì để cho chết hết, mà chỉ cần giận là tự sát. Khi có cơn giận lên, các vị chỉ cần chỉ vào mặt các vị, không cần nhờ ai chỉ đâu, mình chỉ mình thì cũng được mà. Đấy, nguyên muốn tự sát chăng? Nhất là những người già, cái cơn giận của các vị mà nó lên cuồn cuộn rồi thì các vị coi chừng tai biến như chơi, mất mạng như chơi. Rồi cái buồn của các vị, thưa đại chúng, là khi nó sinh khởi thì các vị đang tiêu hao năng lượng đời sống của các vị trong cái chuyện rất là vô ích. Đời sống của mình không phải là chỉ được nuôi bằng cơm, bằng gạo, bằng thức ăn thượng vị, mà còn được nuôi bằng niềm vui nữa, nuôi bằng sự hưng phấn nữa. Người ta mà có được niềm vui trong lòng rạc rào thì tự nhiên là thân thể nó dễ khỏe mạnh vô cùng, năng lực đề kháng nó cuồng vũ, nó dâng lên vô cùng. Bác sĩ người ta dạy thế này: ai mà bị bệnh tim á mà có được tình yêu á, tôi không có xúi các vị để có tình có tiếc gì đâu nha, và cái này người ta nói mình nói lại thôi, thế thì người đó có khả năng sống được thêm rất là nhiều năm. Tại sao vậy? Tại vì họ có được niềm vui. Thế nhưng mà cái loại tình vẫn vơ thôi, chứ tình thiệt thì chắc sống không dài đâu. Thế nào là tình thiệt? Tình thiệt đó là rước cái của nợ kia về thì ôi cha, sanh cái chuyện sớm giận chiều buồn rồi. Còn cái tình vẫn vơ nghĩa là cái tình bạn giống như người Mỹ vậy đó, người ta an ủi vỗ về, chia sẻ, chăm sóc xa xa thôi. Xa xa đứng ngắm thì nó là một loại kim cương rất là đẹp, long lanh, mà gần đó là giọt nước mắt đó, thưa các vị. Và bác sĩ họ nói nhưng mà trúng có hơn nữa thôi. Tại họ quên một điều là cái đó mà nó thành sự thật thì nó không còn là niềm vui nữa. Niềm vui chỉ ở xa xa thôi. Và chuyện này nó có thiệt. Người Việt ta thì rất lấy làm kỳ cục về cái chuyện 85 tuổi rồi mà còn đi cưới một bà vợ. Thế nhưng mà thưa các vị, tôi có nghe một thầy nói chuyện lại. Anh của ông 85 tuổi cưới một bà Mỹ 87 tuổi, làm đám cưới rất là đàng hoàng. Và mình rất là kinh ngạc. Với cái văn hóa Việt Nam thì mình không thể hình dung được điều này, nhưng với người Mỹ thì họ nói: thưa thầy, cái tuổi đó người ta rất là cần có người bầu bạn, có người gần gũi, một câu nói, một tiếng cười, một cái nhìn đầm ấm, hoặc là chăm sóc chút chút gì vậy đó, nó làm cho lòng người ta đỡ cô quạnh. Các vị vô những tiệm ăn của Mỹ thấy họ hành xử rất là dễ thương. Có những ông bà già lái xe cuồn cuộn ngoài đường, mình tưởng là thanh niên, tới chuyện họ dừng xe lại, thấy ông cụ đi chống gậy, bà cụ thì đi đẩy gậy chứ chống gậy, đẩy cái walker phải không, bốn bánh đó, để đi mỏi thì còn có chỗ ngồi, và trong đó để lũ khủ, nào là điện thoại, nào là giấy xì mũi vân vân. Thế nhưng mà hai ông bà dẫn nhau đi vô tiệm ăn rồi thì ổng đi lựng sựng đến, cái ổng lấy khăn ổng trải trên lòng của bà cho bà ngồi ăn. Rõ ràng là người ta rất cần sự chăm sóc bé nhỏ như thế. Và bác sĩ Mỹ họ nói là chỉ cần như vậy thôi thì người ta sống dài thêm được 5 năm, 7 năm, có một chút niềm vui, một chút hưng phấn giữa cuộc sống thôi. Và thưa đại chúng, mình nói như thế để trở lại cái vấn đề mình chia sẻ. Không phải cái chuyện các vị ăn ngon, các vị mặc đẹp mà nó nuôi sống được thọ mạng các vị. Còn cái vấn đề quan trọng hơn là đời sống tâm thức của các vị, niềm vui của các vị, sự hưng phấn của lòng, nó làm cho ta sống dài hơn. Người ta phổ biến về vấn đề ăn gạo lứt muối mè nó sống dài. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, tôi không có phản bác gì về chuyện ăn gạo lứt muối mè. Thế nhưng mà kỳ thực cái yếu quyết Và cái vấn đề cương lĩnh để người ta sống dai không phải là cái chuyện ăn gạo lứt hay là không gạo lứt, nhưng mà cái cách ăn gạo lứt chứ không phải là ăn gạo lứt. Không phải là gạo lứt nó làm nên sự việc, mà cái phương pháp các vị ăn, các vị an tâm, các vị ngồi trong trạng thái tĩnh tâm bằng cái niềm vui, và các vị nhai rất lâu trong cái tinh thần thiền tập, thì thức ăn nó trở thành loại bổ dưỡng, nó có năng lực trị liệu. Thế thôi. Và Đức Thế Tôn dạy những bài kinh nó liên hệ đến rất là nhiều lĩnh vực về dưỡng sinh thôi thưa đại chúng. Ví dụ như Đức Thế Tôn dạy trước khi ngủ, ta làm gì trước khi ngủ? Thông thường các Phật tử ở nhà các vị làm gì trước khi ngủ? Gác tay lên trán, suy nghĩ cho mai làm cái chi. Nhớ lại coi hôm nay mình đã bị ai trách cứ, phàn nàn, cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương gì nó sinh khởi. Đôi khi chúng ta vụng về làm như thế. Nhưng mà thưa các vị, trước khi ngủ rất là quan trọng. Tại vì trong giấc ngủ á, cái tiềm thức của các vị nó vẫn hoạt động. Cho nên người ta bày một cái phương pháp học rất hay, đó là ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà hãy để cái máy niệm Phật đó. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, người ta có quyền học Anh ngữ, học sinh ngữ bằng phương pháp là để cái máy nó cứ nói. Tôi cứ ngủ mà máy nó cứ nói. Thế thì nó đi vô tâm thức chúng ta hồi nào không hay. Cái thứ ba, có những người Phật tử họ gọi điện thoại cảm ơn tôi, nói thầy thuyết pháp rất là hay. Con bữa nào mất ngủ con mở CD thầy rồi con ngủ ngon ơ à. Con cứ để cho thầy thuyết pháp rồi con cứ ngủ một cái ngủ rất là ngon rồi tới sáng rồi. Và đó là cách thứ ba mà điều này nó có thiệt như các vị. Tất nhiên là tôi không có than phiền chi, tôi nói rất tốt. Các vị cứ nghe trong lúc các vị ngủ, nó đi vô tâm thức các vị hồi nào không hay. Và nói như thế để chúng ta trở lại cái vấn đề quan trọng, đó là cái phương pháp ăn mới quan trọng. Và Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp cạn nhất là dưỡng sinh thôi. Dưỡng sinh bằng cái cách là trước khi ngủ các vị nên, một là tụng những bài kinh, hai là các vị thiền tập, ba là các vị niệm Phật. Để làm gì? Tâm của mình rất là an, rất là lành. Những cái nhiệt tức thao động nó không có cái dịp nó sinh khởi. Ai biết đâu được mình ngủ một lần rồi mình không thức dậy. Thì trước khi ngủ giấc ngủ, mình quân tập tâm mình đủ lành, thì các vị đi vào giấc ngủ, tâm của các vị yên lắng giấc ngủ, nó có chiều sâu hơn. Nó đi vào chiều sâu cho nên nó làm hồi phục sức khỏe của các vị lại. Đó là về cách ngủ Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Và nên nằm nghiêng bên tay phải. Trong cái tư thế Đức Thế Tôn nằm để làm gì? Không có bị ép cái nhịp tim cho nên hơi thở rất là thông thả. Và ngủ thấy những chiêm bao rất lành. Đó là dưỡng sinh ở cái pháp môn ngủ của Đức Thế Tôn dạy. Rồi dưỡng sinh ở cách ăn. Thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy là trước khi ăn các vị chắp tay hướng về cái đĩa thức ăn. Tạ ơn đất trời đã cho con thức ăn. Hứa với lòng rằng thức ăn này con ăn nó vào để nuôi dưỡng thân con. Hứa với lòng rằng con phải làm sao trong một đời này ăn thức ăn này không có phí phạm hình hài này, nuôi dưỡng tâm từ, nuôi dưỡng chí nguyện để vượt thoát sinh tử luân hồi. Và khi các vị khởi những ý thức rất là thiện lành như thế, gửi năng lượng lành của mình vào thức ăn, thì thức ăn đó nó trở thành một loại diệu dược trị liệu cho cơ thể các vị. Tâm của mình nó gửi năng lượng lành đến đâu thì nơi đó tiếp nhận được. Nhất là nước uống, thứ hai là thức ăn. Và cái điều này nó liên hệ không phải là cái chuyện trong kinh dạy thôi. Các vị mà đọc thiền sử, các vị thấy là tất cả những cái thiền đường ngày xưa họ lựa mấy cái ông nấu bếp á, đa phần là thiền sư rất là giỏi. Cái bậc ngộ đạo, bậc có tâm Bồ Tát mới được quyền nấu bếp. Tại sao vậy? Tại vì cái năng lượng tâm thức của người kia nó đi vào thức ăn. Cái người nấu bếp mà đầy sân si, đầy phiền muộn, đầy bực bội, thì thưa các vị, thức ăn nó nhiễm độc tố của tâm thức người kia. Nó nhiễm độc tố thì người khác ăn lắm đủ thôi à, thưa các vị. Ví dụ như cái người nấu bếp mà bực bội, bất an, phiền muộn, họ vung vào trong cái đĩa thức ăn thì mình ăn mình lắm đủ. Mà cái điều này nó có thiệt. Các vị nấu một bữa ăn bằng một niềm vui, bằng sự hưng phấn, thế thì cái bữa ăn kia dù nó là đạm bạc, thế nhưng mà người thân của chúng ta ăn trong bữa ăn có không khí gia đình đầm ấm thì niềm vui nó đến. còn bữa ăn mà tiếng bất tiếng chì. Trong cái lúc ăn ta ném vào nhau những lời trách cứ buồn phiền, con chúng ta nó lãnh đủ và không khí gia đình trở thành địa ngục mất tiêu. Thế thì cái điều thứ hai Đức Phật dạy về cách ăn, từ cái cách nấu thức ăn cho tới cái cách các vị ngồi ăn, đó là một phương pháp trị liệu, chứ không phải là cần phải gạo lứt muối mè gì cả. Cái cách ăn các vị trong thiền tập là một, năng lượng lành của tâm thức các vị tỏ rộng đến với cái đĩa thức ăn là hai, thì tất cả những loại thức ăn nó đi vào thân của các vị, nó có khả năng chữa trị tật bệnh nơi thân của các vị. Và mình cứ ngỡ giáo lý đạo Phật là cái chuyện nói trên trời mây, dạy niết bàn, dạy thoát ly sinh tử. Nhưng mà thưa các vị, niết bàn hay thoát ly sinh tử hay là chuyện diệt trừ phiền não khổ đau, nó đều cắm rễ trên những cái nền rất là bình thường. Tôi ví dụ điều này để các vị thấy, không có một cái cây cổ thụ nào nó lên cao mà nó không bắt rễ sâu cả. Nếu chiều cao nó lên cao mà rễ nó không đủ vững mạnh, thế thì cây kia bị gió lay đổ mất. Người ta đo cái tàn của cây đó, nó ra tới đâu thì rễ ra tới đó. Chiều cao nó ra tới đâu thì rễ nó cắm sâu tới đó và nó lan rộng tới đó. Nguyên tắc nó là vậy. Càng vươn cao lên bầu trời bao nhiêu thì cây đó càng đứng trên mặt đất vững bấy nhiêu. Càng tu tập ở chiều cao bao nhiêu thì đời sống bình thường như chăm sóc thân các vị, cái ăn của các vị, cái ngủ của các vị, cái điều phục thân của các vị càng cần thiết bấy nhiêu, chứ không thể thiếu được. Cái nền tảng sự tu là như vậy. Và mình nhắc lại, thưa đại chúng, là trong những cái phương pháp để các vị tu tập ban đầu nhất, điều thứ nhất, các vị nên trân quý đời sống của các vị. Tại vì chúng ta không có một cái hình hài thứ hai, duy nhất chỉ có một hình hài này có mặt giữa trần đời, và mất nó rồi thì không thể mượn cái hình hài của ai để xài đỡ một lúc đâu. Các vị chỉ có duy nhất một kiếp người để sống, cho nên hãy trân quý nó, lợi dụng từng phút từng giây có mặt giữa trần đời. Đừng có cắt ngắn đời sống của mình bằng những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an. Cứ mỗi một lần cơn giận nổi lên sôi sục thì các vị không cần nhớ cái điều tôi nói chuyện nó trong dài, các vị nhớ một câu là giận là tự sát. Và cái điều này thiệt chứ không có dọa hù nhau gì đâu, giận là tự sát đó. Có một lần mình kể cho các vị nghe, cái người đàn bà khi đang cơn giận điên cuồng, bà cho con mà bú đó, và nó bú mẹ chưa no là nó ngã lăn ra nó chết. Đưa đến bệnh viện thì người ta khám phá là sữa có độc tố. Tại sao có độc tố vậy? Khi cái giận nó cuồn cuộn, nó sinh ra thì hóc mô của hệ thần kinh não mình nó tiết ra một loại hóa chất đi vào sữa liền, cho nên giết người liền. Thế thì các vị hình dung là mỗi một lần cơn giận nó tàn phá thân tâm của các vị, cái độc tố trong tự thân các vị nó đòi hỏi mất cả một ngày mới hóa giải được, chứ không dễ dàng đâu. Thế mà mình nở lòng giết mình sao? Cho nên cái ý đầu tiên mình lặp lại là xin các vị trân quý đời sống các vị. Hãy nhớ giận là tự sát. Rồi cái gì cũng là tự sát nữa. Buồn là tự sát, bực bội là tự sát, lo lắng cũng là một loại tự sát chậm. Ai mà lo lắng nhiều, thưa đại chúng, là họ mau già lắm, cao có, khó chịu, mở miệng ra là muốn gây lộn liền thôi. Còn người mà cái niềm vui họ tràn ngập thì thưa các vị, dù cho vạn điều khó khăn có đến với họ thì họ cũng không hề khó khăn. Họ xử sự mọi việc bằng một cái tâm hồn cởi mở, thênh thang, thoáng đãng. Họ nhìn mọi việc như trò chơi, họ đi ngang qua ngàn vạn khó khăn của nhân thế. Còn người mà tâm của họ tràn đầy phiền muộn, bất an, họ đầy những lo lắng thì đụng họ gây liền á. Nói họ cũng gây nữa, nhìn họ gây rồi chứ đừng nói họ mất công. Nó quạo từ trong bụng quạo ra rồi mà. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ với các vị. Ý thức là chuyện tu của ta, nó rất là giản dị trong cuộc sống đời thường thôi. Và gom lại một điều rất là gần là hãy trân quý từng đời sống của chúng ta. Hãy thương mình đi, đừng thương ai cả. Đức Phật biểu thương mọi người, nhưng mà các vị chưa biết thương các vị thì các vị nói thương người khác, nói cái chuyện đùa chứ làm sao các vị biết thương ai. Mình còn chưa biết thương mình thì làm sao mình thương được người khác. Đó là điều thứ nhất. Rồi mình nghĩ chia sẻ điều thứ nhất chắc đủ rồi, đủ tu rồi. Tu chừng đó đủ thành thánh rồi đó. Và nhớ đủ điều này chưa? Nhớ rồi chứ ha. Hãy trân quý đời sống mình, hãy thương chính mình đi. Trước khi nói đến thương mọi người, ta hãy thương mình cho đủ. Khi người ta nói xúc phạm các vị nghe lòng các vị nó đau từng từng thớ thịt, thì các vị biết rằng lời mình nói xúc phạm người kia nó cũng đau như thế. Cho nên cái kinh nghiệm từ chính tự thân mình đem ra mình sử dụng với cuộc đời thì nó không cặp vào đâu cả. Đó là điều thứ nhất. Thưa quý Phật tử, là điều thứ hai, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện cũng khá lý thú. Ở miền Nam Cali có một nơi và tôi chưa có tra ra cái địa chỉ chính xác, thế nhưng mà rất đặc biệt, nó là trên một cái ngọn đồi. Vô tình người ta lái xe ngang qua, người ta thấy có một ngọn đồi nó chia làm năm màu từ trên đỉnh đồi chảy xuống vậy đó. Mỗi một dòng chảy nó là một loại thủy tiên màu khác nhau. Có nơi thì thuần là màu vàng, có nơi thuần là màu trắng, có nơi thuần là màu vàng nhạt. Và người ta không thể ngờ được là từ trên đỉnh đồi chảy dài xuống mà toàn là thủy tiên nở vào mùa xuân. Và họ dừng lại, họ tò mò, họ vô, họ tìm. Thì trên con đường vô đó, người ta thấy là xa xa khuất lấp trên đồi kia có một cái nhà. Và trên con đường vô nhà, họ treo một cái bảng sẵn với này. Họ nói, bạn rất thắc mắc là cả một ngọn đồi thủy tiên này ai trồng và bao nhiêu củ thủy tiên để làm thành những cái dòng suối hoa thủy tiên vào mùa xuân thế này. Xin thưa, gồm tất cả là cái số lượng của nó là 700-800 nghìn củ thủy tiên gì đó, thì tôi không có nhớ chính xác. Đó là câu trả lời thứ nhất, là cái số lượng thủy tiên trồng phủ cả một ngọn đồi mênh mông như thế này, không biết cả trăm mẫu hay bao nhiêu đó, tôi không nhớ. Thế nhưng mà số lượng rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà cái câu trả lời thứ hai của người chủ nó ghi chúng ta mới đáng sợ. Bạn muốn biết là thủy tiên này bằng cái phương pháp gì để có thể trồng được trên một cái ngọn đồi mênh mông thế này? Xin thưa, mỗi ngày tôi chỉ trồng 10 củ thủy tiên và thời gian cứ ngang qua 10 năm thì có được một ngọn đồi thủy tiên như thế. Đây là một bài học rất là hay. Và những cái bài báo này nó rất là ngắn và họ dịch ra, họ phổ biến ở trên mấy cái trang nhà của Mỹ. Và cái điều cho chúng ta một cái bài học là thế này, thưa các vị. Không hề có cái gì mà tự nhiên nó thành một cái ngọn đồi thủy tiên mênh mông như vậy. Chỉ là cái công sức kiên nhẫn của người ta mỗi ngày, các vị hình dung là mỗi ngày trồng 10 củ thủy tiên như thế và kéo dài không bỏ một ngày nào hết. Qua gần đó tháng năm thì tự nhiên cái ngọn đồi kia nó trở thành một cái đồi thủy tiên cực kỳ đẹp, tuôn chảy như một dòng suối từ trên trời cao chảy xuống bông hoa vào mùa xuân rực rỡ. Cái điều này nó cho chúng ta một bài học về sự tu tập thứ hai, đó là mọi pháp lành hay mọi sự tu tập của các vị nó không phải đến cái ào một ngày mà có đủ, mà nó đến từ ngày một với cái sự kiên nhẫn bền bỉ. Mỗi ngày làm gần đó việc và đừng bỏ ngày nào thì các vị sẽ trở thành một người tuyệt vời, hoàn thiện, phẩm hạnh. Mình không cần học đâu xa, hãy học ngay với Đức Thế Tôn của chúng ta. Thưa các vị, Ngài chưa hề bỏ một hạnh lành nào trong cuộc đời, kể cả lúc Ngài làm Đức Thế Tôn rồi, Ngài vẫn chưa hề bỏ một chút xíu hạnh lành. Khất thực đi về, đi ngang qua một cái tăng phòng, nghe thầy tỳ kheo trong phòng than thở: ai có thể giúp giùm tôi sâu cái kim để cho tôi khâu lại lá y? Đức Thế Tôn nó có ta, Như Lai sẽ giúp ông khâu lại mảnh y. Và Ngài bước vô, Ngài sâu giùm cái kim cho một vị tỳ kheo mắt mờ kia để ông giá lại mảnh y. Chiều đó Chư Tăng hỏi và bạch Đức Thế Tôn: Ngài đã tu tập qua hà sa kiếp, phước lành đủ đầy làm một bậc Thế Tôn, thế sao Thế Tôn còn làm những việc lành rất bé nhỏ như sâu giùm cái kim? Thế Tôn nói: các ông có biết không, ta từ quá khứ xa xưa phát nguyện lành là không hề bỏ một việc lành dù nhỏ hay lớn. Cho tới bây giờ ta làm Phật, nhưng mà đối với những việc làm dù nhỏ hay lớn ta vẫn chưa hề bỏ. Có một hôm đi khất thực về, ngài nghe tiếng rên ư ử trong tăng xá, ngài hỏi A Nan chứ: giờ chư tăng đi khất thực, thế sao có một thầy không đi khất thực? A Nan nói: và bạch Thế Tôn, có một thầy thì theo bệnh không đi khất thực được, và do vì ông bệnh cho nên ông rất là quạo quọ, rất là khó tánh, các thầy không ai dám gần, cho nên ông tiểu tiện ô uế hôi hám. Cái ngài lặng lẽ về, ngài để bát trong hương thất, xong ngài kêu A Nan: ông hãy nấu cho ta miếng nước nóng. Nấu xong, A Nan nói: bạch Thế Tôn, ngài muốn dùng nước nóng này để làm chi? Thế Tôn nói: ông với ta khiêng cái nồi nước này tới pha tắm cho thầy tỳ kheo già kia. Thế là Đức Thế Tôn tới tắm kỳ cọ cho vị tỳ kheo già kia, phát y sạch sẽ cho ổng và giảng cho ông tỳ kheo già nghe một thời pháp. Và có một lần trong một kiếp xa xưa, cái này ở trong tiểu bộ kinh, Đức Thế Tôn nói là nghiệp lành của ta từ vô lượng kiếp hội tụ về, có khả năng là dập tắt một cánh rừng quả hoạn. Và ngài kể cho đại chúng nghe, có một lần đó lửa rừng cháy cuồn cuộn về, ngài lúc đó là một con chim, ngài đứng trước cái làn lửa dữ, ngài tuyên thệ một câu là: nếu thực sự con đã từng tu Bồ Tát hạnh trong nhiều kiếp của tử sinh, phước lành của con mà đủ để che chở cho con cái và những sinh dân ở trong rừng này thì xin cho lửa này tắt liền. Thế thì lửa tức khắc cháy gần tới nơi là dập tắt hết. Và cái điều này mình kể phối hợp với câu chuyện của cái bà Đồng Thủy Tiên để thưa cùng các vị một điều thôi. Điều thứ nhất đó là mọi việc làm dù nhỏ hay lớn gì, kể cả Đức Thế Tôn, ngài vẫn tôn trọng và làm, chưa hề từ bỏ. Tắm về một tỳ kheo bệnh, sâu kiên như một người mờ mắt, đã là Phật rồi mà không bỏ. Thế thì làm một con người trong đời sống này, thưa các vị, ta may mắn vô cùng là có được điều kiện phước thiện để có được một sinh thân. May mắn thứ hai là các vị cũng có vô vàn phước lành để có một hình hài không có tật bệnh. May mắn thứ ba là các vị không đến nỗi đói nghèo tha phương cầu thực. Thế thì ta có vô vàn cái điều kiện để làm những cái phước điền rất là cần thiết, và mình không vun bồi nó từng ngày giống như người trồng thủy tiên kia thì không thể có được một cái đồi thủy tiên. Đức Thế Tôn đã xả thân hà sa kiếp để có thể có được cái phước đức viên mãn. Chúng ta là những người tu theo Phật, chúng ta cũng như vậy, làm mọi việc phước điền để có được cái phước lành, để như cái bà chồng thủy tiên kia sẽ có một đồi thủy tiên, không hề có hồ nước nào mà không chảy vô từng giọt nước cả, không hề có công đức lành nào hội tụ mà không được kết tạo bằng những cái phần bé nhỏ của thiện sự cả. Một thiện sự dù nhỏ như lượm cái đinh ngoài đường, lượm một mảnh chai trên bờ biển, nói một lời an ủi với người, nhìn một cái nhìn cảm thông thiện cảm, thưa các vị, đều là phước lành cả. Cho nên điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị đó là các vị hãy tận dụng đời sống của các vị đang có mặt đây, một kiếp người mong manh đây, làm tất cả những việc thiện các vị có thể làm được. Mà ta đừng nghĩ việc thiện đó phải thực hiện ở trong chùa. Các vị làm việc thiện đó với ai? Những người gần mình nhất là những người rất là cần cái thiện sự của các vị. Người thân của ta, bố mẹ của ta, con cái của ta, bè bạn của ta, vân vân, rất là nhiều hoàn cảnh cơ nhở xung quanh, và mình không làm được từ những cái bước đầu bé nhỏ, làm một việc bé nhỏ lành thì mình sẽ không làm được cái việc lành lớn đâu. Kể cả Đức Thế Tôn còn tạo thiện sự từng chút một, hơn nữa là chúng ta những người mới tập đề tu. Cho nên điều chia sẻ thứ hai là xin các Phật tử hãy trân quý đời sống mình, sống cho xứng đáng giữa cuộc đời, là một ngày hứa với lòng là làm một việc thiện. Chưa làm được một việc thiện trong ngày là đối với đời sống mình còn thiếu á. Và cái việc thiện này, thưa các vị, nó là cái hệ quả rất là dây chuyền. Ví dụ như các vị mà có cái cách hành xử dễ thương với người thân của các vị, Thế thì cái điều chắc chắn là những cái điều này nó tác động vào tâm thức của con cái các vị. Con mình nó không cần nghe mình dạy nhiều đâu. Nó nhìn cái cách xử sự của mình, nó in vào tâm thức của nó rất dễ dàng, và nó sẽ làm y như mình thôi. Hồi xưa những cái lúc mà mình còn nhỏ, trong những cái tập đọc xưa, nó có những câu chuyện rất là hay, rất là lý thú. Có câu chuyện của ông bố, ông cạo cái gáo dừa đó. Con hỏi chứ bố cạo cái gáo này để làm gì? Bố nói ông nội con già là ta mới cứ run hoài, cứ mỗi lần đưa chén cơm cái ông cầm một hơi rớt bể, cho nên bố nghĩ là bố cạo cái gáo dừa này cho ông nội con cầm ăn thì nó rớt nó không bể con. Và tưởng nó chuyện bình thường, quá ra hôm sau ông đi làm về ông thấy con mình nó cũng cạo gáo dừa nữa. Hỏi chứ con cạo làm gì? Nó nói là bố cũng sẽ già như ông nội cho nên cạo sẵn để tương lai mà bố có làm rớt bể chén thì con đưa cho bố ăn bằng cái gáo dừa này. Và thưa các vị, điều đó rất là thiệt. Và Mỹ có một câu chuyện cũng rất là hay mình kể ra đây. Bà mẹ đó, bà dọa đứa con mà nói con có biết không, con mà nói dối đó thì quỷ sứ nó sẽ kéo lưỡi con ra rất là dài, nó kẹp lại rồi nó cắt ngang ra, nó bỏ thang trong miệng con, khủng khiếp lắm, con đừng bao giờ nói dối với mẹ nha. Cái thằng con nó cười ngất, nó nói con nghĩ rằng còn lâu lắm mới tới con, tại vì quỷ sứ bắt mẹ trước mà. Và bình thường nó đã nghe mẹ nó nói dối rất là nhiều lần, cho nên khi mẹ nó nói thì nó cười ngất, nó nói con nghĩ là cái phiên của con còn lâu lắm, quỷ sứ làm mẹ trước rồi mới tới con đâu có lo. Và chuyện này nó rất là thiệt. Và từ đó chúng ta có một cái quy chiếu. Và thưa các vị, cái hạnh lành của các vị làm, dù nó nhỏ hay nó lớn gì, cái tác dụng đầu tiên nó đến với tự thân các vị trước, rồi sau đó nó như một cái lượng sóng lây lan thôi, nó tự động nó lan đến tâm thức của con em chúng ta, người thân chúng ta rất là dễ dàng. Do vậy thưa đại chúng, là các vị đừng tự nang bất cứ một cái việc gì chúng ta có thể làm được cho tất cả người thân chúng ta. Hứa với lòng rằng sinh mạng của một người, đời sống của một kiếp người nó không có dài, cho nên đời sống của mình phải hiến tặng cái gì hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, an vui nhất, lành thiện nhất cho người chung quanh. Mình đừng có vụng về vung vãi cái buồn phiền, cái tức tối, cái bực bội, cái khó chịu, cái bất an của mình cho ai cả. Tại sao? Tại vì cái gì nó đi ra thì nó đều trở lại cả. Cái gì các vị cho ra thì cái món quà đó nó sẽ trở lại các vị đầu tiên. Các vị cho ra cái sự dễ thương các vị thì cái sự dễ thương nó sẽ hồi báo lại, nó trở về với các vị. Các vị vung vãi cái buồn phiền, cái tức tối, cái độc ác của các vị vào người cùng đời như mảnh gương à, nó phản chiếu lại y như các vị đã từng tặng cho nhân thế. Cho nên đời sống mình nó không đủ dài, mình hãy sống thế nào để cho mình trở thành món quà rất là đẹp giữa thế nhân. Và bài học này thưa các vị, ta có thể làm được. Tại sao? Ta có một đời sống, tức là có hình hài này, là có điều kiện để làm, có điều kiện để tu, có điều kiện để dâng hiến. Cái chuyện tu tập không có nghĩa là các vị phải bỏ tiền, bỏ của, hay là phải bán đất, bán ruộng, bán nhà gì đâu. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là khởi cái tâm tốt lành, đầy thiện tâm đây các vị. Đó là cái nền tảng đầu tiên trước. Rồi sau đó tùy cái điều kiện của đời sống chúng ta, có khi một lời khuyên, có khi một lời khen, có khi một cái nhìn chia sẻ cảm thông, có khi một cử chỉ chăm sóc thôi à, là đủ để chuyển hóa đời sống của người kia, đủ để làm cho người kia lòng mát dịu lại. Có những lời khen rất là cần, có những lời động viên nó giúp cho người ta vượt ngang qua những nỗi khó khăn. Thế mà những lúc đó có khi mình vì cái giận, vì cái buồn hoặc vì cái tức, mình không có muốn nói một lời chia sẻ. Và thông thường đời sống chúng ta hà tiện lời khen, hà tiện lời chia sẻ, mà chúng ta lại hào phóng lời gì? Lời chê trách, lời dè biểu, lời nguyền rủa, lời độc ác. Cái của đó mình xài ra chừng nào thì nó tổn thương đời sống mình chừng ấy, thế mà mình lại thích xài. Trong khi cái của này, tức là lời khen, lời dịu ngọt, lời ôn tồn, lời chia sẻ, lời đàm thắm, là một cái loại của mà các vị xài không cạn, và càng dùng càng nhiều, càng dùng càng hào phóng. Thế mình không xài, mình xài, thứ nhất là nó không hao một đồng xu con nào trong túi các vị. Các vị nói một lời dễ thương với người, có hao tiền các vị đâu. Thế mà mình không nói được, mình thích nói những lời cay cú làm tổn thương người. Và cái điều đó thì mình xài bao nhiêu thì nó trả lại mình bấy nhiêu, nó tổn thương mình bấy nhiêu. Ấy vậy mà mình lại thích xài những cái điều nó làm cho thọ mạng mình ngắn đi, nó làm đời sống mình suy sụp. Cho nên điều thứ hai thưa các vị là việc lành dù nhỏ như sợi tóc, dù đó là một cái nhìn cảm thông, một câu nói chia sẻ, cũng là một loại việc lành rất là cần. Và ta hãy làm, bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó muốn mà làm không được. Cái gì nói được hôm nay nói đi, cái gì chia sẻ được hãy chia sẻ đi. Không biết là tôi nói đây ở đâu, tôi có kể câu chuyện của một người đàn ông mắc nợ vợ đó, không biết các vị có nghe chưa. Thưa đại chúng là Mỹ nó có những câu chuyện ngắn ngắn thôi mà nó có một cái nội hàm, tức là nó có một cái hàm ý, nó đánh động rất là sâu tâm thức của chúng ta. Anh kia tới thăm một người bạn vừa mất vợ, thấy người bạn ủ rũ âu sầu, anh nói là tôi nghĩ là trong đời này anh là một người chồng tốt nhất mà tôi thấy, tôi chưa tìm được người chồng nào tuyệt vời như anh. Tôi nhớ rằng 3 năm lúc vợ anh bệnh, dù là công việc ở sở tôi bề bộn vô cùng, nhưng mà khi về là anh săn sóc chăm chút chỉ. Những lúc chỉ lên cơn đau, anh bồng chỉ ra xe, đặt cho chỉ ngồi chạy quanh bờ biển, hy vọng là hơi gió biển mát lành làm cho chỉ dịu cơn đau. Thế mà bây giờ chỉ mất rồi, qua 3 năm bị bệnh, tôi nghĩ là không có gì ân hận nữa. Cớ sao mà chỉ mất rồi, mấy tháng sau anh vẫn còn ủ rũ âu sầu vậy? Anh nói anh có biết không, tôi làm tròn tất cả trách nhiệm của một người chồng đối với một người vợ bệnh. Tôi nghĩ là tôi chưa có thể làm cái gì tốt hơn được đối với người vợ của tôi. Cái lòng yêu thương của tôi nó tràn đầy, nó bao phủ đời sống của bà từ lúc tôi cưới bà về tới giờ. Thế nhưng mà tới chừng bà mất rồi, tôi lục ra trong đáy tủ của bà có một trang thư viết mà tôi ân hận vô cùng, mà tôi vẫn còn thiếu bà một câu nói. Anh coi đây, lật ra thì cách đó rất là nhiều năm, chỉ viết một câu, chỉ viết trong nhật ký, chỉ nói là tôi chưa bao giờ không có điều gì không bằng lòng về chồng của tôi cả. Ông rất tuyệt vời, thương yêu tôi bằng trọn vẹn cái tấm lòng. Thế nhưng tôi cứ thèm làm sao một câu nói là anh yêu em, mà chồng tôi không bao giờ nói. Ông cứ chăm sóc, ông cứ thể hiện cái lòng của ông qua việc làm, mà nói thì ông không bao giờ nói. Đành rằng tôi biết ông rất thương tôi, thế nhưng mà tôi vẫn cứ thèm một câu nói đó vô cùng mà ông không bao giờ nói. Anh thấy vậy, tới chừng bà chết rồi tôi mới đọc được những câu này, tôi làm sao nói được. Người đã ra đi đã thành thiên cổ rồi, bây giờ tôi nói cho anh nghe đây. Cho nên tôi ân hận là do vì lúc sống tôi nghĩ là không cần nói điều này, tôi đã làm đủ để biểu hiện lòng tôi, tôi đâu cần nói. Ấy vậy mà bây giờ bà mất rồi tôi mới thấy là tôi vẫn còn thiếu một câu, và đời này không nói được. Thế cho nên thưa các vị, việc lành không phải là cái chuyện các vị ra tiền ra bạc mới là việc lành. Các vị đối với người thân các vị hãy làm tất cả những điều các vị cần, bằng không thì sẽ tới lúc giống như cái ông đó, ông ân hận vô cùng. Tôi không biết các ông Việt Nam ở đây có ga lăng với các bà cái kiểu đó hay không. Cái chuyện đó chuyện của người Mỹ nha, mình kể lại để chứng minh là có những việc rất là cần chúng ta phải làm đi, bằng không thì làm không có kịp. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị. Trân quý đời sống mình, đừng bỏ sót một việc làm nào. Việc thứ ba thưa đại chúng là chúng ta nói quanh quanh, là chúng ta nói là cái chuyện thực tập tu của chúng ta, bằng không thì tôi cứ kể chuyện loanh quanh về cuộc sống đời thường. Có một hôm Đức Thế Tôn hỏi thăm một người ngư dân, tức là người đánh cá. Đức Thế Tôn hỏi chứ mỗi ngày ông đều vác lưới ra biển là tại sao? Cái con người kia rất dễ thương, ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không những yêu biển vô cùng do vì con sinh ra từ biển, nhà con là ở ven biển, nhưng mà sở dĩ con thương mến biển vô cùng, dù ngày đó con không đi lưới cá, dù con đã già, nhưng con vẫn cứ ra bờ biển con ngồi, là do vì biển có những đặc tính rất tuyệt vời, cho nên con không thể bỏ ngày nào cả, cứ ra biển thôi. Điều thứ nhất đó là biển không hề có vực thẳm. cái độ dài của biển không thể tưởng tượng được, là chúng ta đi từng bước một, từ lúc nước biển chạm vào bàn chân cho tới ngập tới đầu gối, cho tới từ từ đi vô, ngập cả người nếu các vị đi ra phía xa. Trong khi đó thì dòng sông nào cũng có vực thẳm cả. Tôi không biết là các vị có biết những dòng sông lớn hay không, đã từng tắm bên dòng sông lớn hay không. Nói điều này chắc các ông biết. Thưa các vị, là cái mé sông nó lại một chút thôi rồi ra ngoài là chúng ta sụp xuống cái vực thẳm liền, có khi không biết lỗi là chết tiêu. Lúc bé tôi ở quê ngoại, tôi tắm với dòng sông Tiền, tôi không bao giờ dám đi ra xa, tại vì cái vực thẳm của sông Tiền nó rất là sâu, nước ở phía dưới rất là lạnh, trên mặt thì hơi ấm, nhưng mà mình sụp xuống vực thẳm là chết. Nhưng biển thì thưa các vị, biển nào cũng thế, cái độ dài nó rất đặc biệt. Do yếu tố đó cho nên con rất là yêu mến biển. Đặc tính thứ hai của biển đó là sông thì còn nổi nguồn, còn di chuyển, mọi thứ trên nhân gian thì còn thay đổi, nhưng mà biển luôn đứng yên một chỗ mà chưa bao giờ di chuyển đi đâu cả. Sông thì còn bể quá cồn nhau. Có một nhà thơ nào vào thế kỷ thứ mười mấy đó, khi ông nằm ở cạnh dòng sông lấp, ông có mấy câu thơ đó. Nằm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình cứ tưởng tiếng ai gọi đò đó. Dòng sông nó đã lấp mất rồi, bến đò xưa không còn, thế nhưng mà nghe tiếng ếch kêu cứ ngỡ là nơi đó có bến đò và người ta đang gọi đò. Do vậy thưa các vị, cái gì cũng đổi, cũng dời, cũng thay hình đổi dạng, nhưng mà biển thì không bao giờ đổi thay. Nó nằm yên đấy, nó đợi chờ con người. Điều thứ ba, bạch Thế Tôn, con yêu biển là do gì? Biển rất sạch, không hề chứa một cái tử thi nào giữa biển khơi cả. Một là tử thi kia phải chìm xuống, hai là bị sóng đánh dạt vào bờ. Các vị hình dung là không có cái gì bồng bềnh giữa biển khơi mà tồn tại cả, nó đều đưa vào bờ hết. Đặc tính thứ tư là biển nó đón nhận tất cả những dòng sông. Sông nào cuồn cuộn chảy về, biển nó đều đón nhận cả. Nó không chê đây là nước sạch, đây là nước nhơ, đây là nước đen, đây là nước phù sa gì cả. Điều thứ năm, thưa các vị, dù cho cả trăm dòng sông có đổ vào biển, nhưng mà biển nó không đầy, không vơi, nó vẫn như thế thôi. Thứ sáu là nước biển thuần một vị mặn, chứ không có vị gì khác. Dù nước dòng sông nào có vị gì khác nhau, ô uế khác nhau, nhưng mà khi đổ vào biển rồi thì biển thuần một vị mặn. Thứ bảy là biển là nơi nuôi dưỡng biết bao nhiêu sinh linh ở nơi đó, loài chỉ tộc không đến được. Và cái điều thứ tám cuối cùng là biển chứa kho tàng châu báu như đó, nào san hô, nào vàng, và có những viên kim cương rất là lớn. Và sau khi anh nông dân kia thưa với Đức Thế Tôn về những đặc tính của biển và anh ta yêu biển, thì anh ta hỏi ngược lại Đức Phật là: thế thì trong giáo pháp Đức Thế Tôn có biển không? Thế Tôn nói giáo pháp ta có biển á. Rồi Ngài giải thích giáo pháp của Ngài có 8 đặc tính như biển mà mình kể ra đây là chia sẻ đôi điều thôi. Thế Tôn nói Phật pháp điều đầu tiên nó giống biển ở chỗ là có những pháp môn từ cạn đi dần vào sâu, người ta không có hụt hẫng bước vào vực thẳm bao giờ. Anh bước vào đạo thì anh tu tập, anh có những pháp môn để thực tập làm an lạc cuộc sống đời thường, gây dựng cái phước báo nhân thiên. Rồi có những pháp môn càng đi vào chiều sâu thì càng chứng được nhiều thánh quả, và không bao giờ bị chết chìm trong biển cả, do vì từng bước một đi vào giáo pháp của Đức Phật để thực tập. Đặc tính thứ hai của giáo pháp Đức Phật đó là không đổi thay, không bị pha tạp, không có di chuyển đi đâu cả, thuần một hương vị giải thoát. Dù cho người đó là ngoại đạo, dù cho người đó là người mang đầy cái tâm trạng của phiền não, nghiệp thức khổ đau, thế nhưng mà khi đi vào dòng chảy giáo pháp rồi thì đường giáo pháp gột rất là sạch, được thành tựu con đường tu tập. Bây giờ mình đi từ cái đặc tính đầu đó là từ cạn vào sâu để tu tập thôi. Thế nào là sự thực tập từ cạn vào sâu? Thưa đại chúng, là cái quan trọng nhất của chuyện tu đó là các vị làm sao cho ngay cuộc sống này, ngay trên đời sống bình thường này có được niềm vui và an lạc. Nhu yếu đời thường của chúng ta cần những đó việc thôi. Chưa các vị bước chân vào đạo đầu tiên, cái niềm mơ ước rất là bình thường của chúng ta đó là làm thế nào có được đời sống yên bình, khỏe mạnh, hạnh phúc, ít tật bệnh, Và nếu có lão già thì xin cho tôi chừng 80-90 gì đó rồi tôi chết yên ổn, nằm ngủ cái ra đi khỏe ru rồi, chứ đừng có tật bệnh hoằn hoại, con cháu đừng có đưa vô được sinh hoạt làm gì, buồn lắm. Có phải vậy không? Mơ ước bình thường vậy thôi. Và cái điều này thưa các vị, mình mơ ước, mình tu tập, mình mong muốn. Thế nhưng mà mình không có phải chỉ mỗi một việc là cầu Phật không mà Phật cho cái điều này. Tại sao vậy? Phật đâu phải là vị thần linh đâu mà ban cho các vị những điều các vị mong ước. Các vị có đem của tiền hối lộ thì Phật cũng chịu thua, tại vì cái đó không phải là khả năng của Ngài. Ngài chỉ có làm được việc là giảng dạy giáo pháp để các vị tự tu tập để chuyển hóa bản thân của các vị, chứ Ngài không hề tặng cho các vị cái món gì cả. Ngài là Đức Thế Tôn, Ngài nói ta là một bậc thầy dạy đạo, dạy cho các ông biết con đường để đi, các ông tự chuyển hóa thân tâm, chứ Ngài không ban cho chúng ta điều gì cả. Cho nên cái điều thứ nhất ta nên nghĩ rằng Đức Thế Tôn không phải là một vị thần để mình hối lộ cầu xin. Và cái chuyện cầu xin ở đây đó là làm thế nào ứng dụng giáo pháp của Đức Phật vào đời sống mình để chuyển hóa, để làm cho đời sống mình có được an lạc, hạnh phúc và niềm vui. Và cái điều đầu nơi giáo pháp Đức Phật là giáo pháp của Ngài, đó là một loại bờ biển rất là cung cấp cho các vị từ những cái nhu yếu đời sống rất bình thường của sự hạnh phúc, bình an gia đình, sự khỏe mạnh, ít tật bệnh, vân vân. Cái điều này phước báo nhân thiên chúng ta có thể tu tập rất là dễ dàng. Bằng cái gì để thành đạt được điều này? Thưa các Phật tử, là trong cái cách cạn nhất để tu tập phước báo nhân thừa thôi, thì điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, bố thí cúng dường, tu tập thiện nghiệp. Nhưng đó thôi. Và những phần kia tôi không nói, tôi chỉ nói một phần rất là bé nhỏ, đó là các vị tu tập thiện nghiệp. Khi thiện nghiệp các vị đầy thì cái điều đầu tiên nó sinh khởi, đó là tự nhiên cái phước thọ mạng của các vị tăng, tật bệnh nó giảm thiểu. Có những người có niềm tin rất lớn với Bồ Tát Quan Thế Âm, họ tụng kinh, họ niệm Quan Âm, là tới chừng cái bệnh nó đến với họ, họ trông hoài để có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm mặc áo trắng như bạch y đại sĩ hiện ra xoa đầu họ để làm cho họ hết bệnh. Thế nhưng đợi hoài bạch y đại sĩ không có hiện ra. Và bất thần có một người bằng hữu nào đó, họ tới họ thăm, họ nói là ồ, chị bệnh như thế này hả, tôi có một toa thuốc không cố tôi để lại, rất là hay, đúng với bệnh chị, tôi chép toa thuốc này cho chị bổ thử 3 thang chị uống đi. Thế rồi bà kia bổ 3 thang thuốc về uống cái hết bệnh. Nếu mà bà có niềm tin với Tam Bảo, bà nói đúng là Bồ Tát Quan Âm đã gia bị cho con. Còn nếu mà không có niềm tin thì nói sao? Quan Âm đâu có hiện thành bạch y đại sĩ gì đâu. Cái người cứu tôi đó là cái người bạn của tôi cho toa thuốc đó, chứ tôi có thấy năng lực gì của Phật. Nhưng mà thưa các vị, mọi việc trên nhân gian này nó trùng trùng phối hợp, ta không lường được cái sự hiện thân của Bồ Tát Quan Âm như thế nào. Có khi Ngài không trực tiếp hiện thân, có khi Ngài thông qua một người nào đó để giúp cho ta. Và rõ ràng là cái phước báo nhân thiên, phước báo đời sống bình thường, nó do cái phước lành của các vị tạo nên. Phước lành của tu tập thiện nghiệp thưa rất là quan trọng. Niệm một tiếng Phật, tụng một thời kinh, lại một lại Phật. Thưa các vị, phước lớn vô cùng mà chúng ta không thể lường được đâu. Và có khi mình dễ vui tháng ngày, mình không có thực tập những điều rất căn bản của người Phật tử. Mình nghĩ là thôi đi tụng kinh làm chi, chiều nay ở nhà coi phim sướng hơn. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mình tiêu phí đời sống của mình trong cái chuyện rất là phù phiếm. Trong khi đó thì phước lành của các vị trong một thời tụng kinh, trong một thời thiền tọa, trong một buổi niệm Phật rất là lớn, nó nuôi dưỡng thân tâm của các vị. Một phút tụng kinh, tâm của các vị lắng yên, những cái sao động của trần thế nó giảm, những cái hóa chất của hệ thần kinh não của các vị nó dịu lại, nó hiền lại, nó tiết ra những cái loại rất là nuôi dưỡng, nó nâng cái khả năng đề kháng của cơ thể các vị lên. Mà mình không làm, mình đi làm cái chuyện là coi phim coi ảnh để nó khóc mình khóc, nó cười mình cười, nó giận cái mình giận sôi gan, là mình làm cái gì? Là mình tàn phá đời sống mình, hại mình đó chứ. Có khi nào các vị thấy phim của người ta khóc sướt mướt thì các vị khóc theo chưa? cứ thành thật mà nói đi. Thông thường người già trên đất nước này thì buồn quá cho nên rồi cứ kêu con cái nó mua về cho tao một chồng phim trưởng. Cái đồ đó nó rẻ òm ở Việt Nam, nó làm lẩu mắm sùm bên kia. Về bên đó quẩy qua cho một vali đó tha hồ đó mẹ coi. Thương mẹ vô cùng, quá là nó giết mẹ hồi nào cũng hay. Và thưa các vị, những việc làm rất nhỏ trong cuộc sống đời thường để làm cho đời sống các vị có được niềm vui, hạnh phúc và tuổi thọ cao, nó rất là giản dị. Các vị lại Phật mỗi sáng 100 lại, các vị đi bộ, vừa đi vừa niệm Phật 10 vòng, 20 vòng quanh nhà, có ai mà cản chân các vị đâu. Thực ra các vị bước một bước, các vị niệm một tiếng Phật, các vị bước quanh nhà, cái năng lượng lành của cái tâm các vị nhiếp niệm đó, nó tỏ ra không gian đời sống, ra môi trường sống chung quanh nhà của các vị. Các vị thấy các thầy mỗi lần mà có người mất á, các thầy làm gì các vị biết không? Đưa cái ly nước và cầm cành bông, tụng bài kinh, tụng chú không đó, rồi rẫy vào quan tài, rồi đi quanh một vòng quan tài rẫy, làm lễ sái tịnh. Có khi trước khi an vị Phật làm lễ sái tịnh, các vị tưởng cái nghi thức đó tôn giáo bình thường ư? Thưa không, rất là quan trọng. Năng lượng lành do sức chú nguyện và chú thuật của thập phương chư Như Lai, nó có năng lực kỳ diệu là nó in dấu, nó in đậm vào trong ly nước này. Trong những cái thứ mà nó hấp thu năng lượng tâm thức, nước là một loại hấp thu năng lượng rất là mạnh. Dùng cái định lực của mình chú nguyện vào một ly nước, đi vòng quanh nhà rải, thưa các vị, làm cho năng lượng lành đã lưu dấu được trong không gian. Thế thì mỗi một buổi sáng thôi, nếu có thì giờ rảnh, các vị hãy từng bước niệm Phật. Các vị đi quanh một vòng nhà, các vị làm gì đó? Thưa ta, rải năng lượng lành, năng lượng từ bi, năng lượng yêu thương sáng chói quanh nhà ta, để cho những cái âm khí ác hiểm tà độc nó không xâm phạm vào đời sống gia đình của chúng ta. Ngày xưa mình không biết, mình tưởng đâu là con chim cú mà nó kêu ở đâu đó là cái hiện tượng nó báo bệnh, nó báo tai họa và cách đến với gia đình. Nhưng mà thực sự thưa các vị, khoa học họ nhìn ra điều này là cái loại kia nó có một cái khả năng rất là tinh tế, nó cảm nhận được cái vùng từ trường đó nó rất là độc hại, cái năng lượng tiêu cực nó tràn đầy cái vùng đó. Cho nên nó đến nó đậu nó kêu, chứ không phải nó kêu rồi nó báo bệnh tới cho chúng ta. Mà do vì cái năng lượng tiêu cực xấu ác nó đã có mặt trong cái vùng đất đó rồi, cho nên nó đến tự nhiên nó cảm thấy khó chịu cho nên nó kêu lên thôi. Và các vị cũng từng biết có những con chó đó mà những cái âm thanh của tiếng đồng làm cho nó rú lên từng hồi, nó không chịu được, là do gì? Cái khả năng nghe của nó rất là nhạy hơn loài người. Thì loài chim cũng thế, nó cảm được cái năng lượng rất là tiêu cực, rất là đen tối của cái vùng đó, cho nên nó kêu lên những cái tràng rất là dễ sợ vào ban đêm. Thì từ cái ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, là mỗi một ngày vào cái giờ rảnh rang của đời sống gia đình, các vị có thể đi quanh nhà niệm Phật. Và cái điều đặc biệt là khi tâm thức mình khởi cái sóng năng lượng lành thì nó không bao giờ tan mất hết, mà nó in dấu vào trong không gian, trong môi trường nhà của các vị. Người ta bước vào nhà, người ta cảm thấy cái nhà này nó không phải giàu có chi, không phải là sang trọng gì cả, thế nhưng mà vào bữa nhà nghe nó mát, nó dịu, nó dễ thương, nó có cái gì hòa bình, an lạc trong tâm thức. Và tại sao vậy? Hỏi ra thì gia đình kia họ sống rất là hài hòa, không có tiếng bất, tiếng chì, không có gây gỗ, không có phiền muộn, không có giận tức, không có bất an. Và mình thử hình dung là cái môi trường mà nó ô uế, nó nhiễm độc, nó đầy những chất phế thải, thế thì cây cối nó cũng chết. Cây cối nó cảm được năng lượng độc hại trong không gian nhạy hơn con người. Thế nhưng mà ở một lĩnh vực nào đó, con người có khả năng nhận biết và thẩm thấu về môi trường rất là nhạy. Mình bước vô một cái nhà, cái không gian gia đình đó đằng đằng họ trang trí, họ sắp xếp nhà cửa của họ rất là sang trọng, họ bài biện đồ đạc rất là giàu có. Thế nhưng mà cái gia đình đó họ sống với nhau nó không có đầm ấm, không hạnh phúc, thế thì các vị bước vô nghe nó nóng nảy, nghe nó bất an, nghe nó có cái gì khó chịu, mình không thể ở lâu được. và có những cái nhà nó nghèo thôi. Thế nhưng mà đời sống gia đình trong đó tràn đầy cái năng lượng của thương yêu và hạnh phúc, thì các vị bước vô nó vì cảm thấy là nơi đây dường như nó muốn giữ chân mình lại, mình thích ngồi ở đây. Và có những nơi, thưa các vị, Dạ Lam tự viện cũng thế, có những nơi nó có cái không khí yên bình tĩnh lặng của sự tu tập, có những nơi nó sao động vân vân, nó tùy theo cái tâm thức của chúng ta mà chúng ta tạo thành cái môi trường. Cho nên cái điểm đầu, thưa đại chúng, là trong giáo pháp Đức Phật dạy các vị có thể thực tập rất dễ, đó là làm cái đời sống các vị nó an bình hạnh phúc, thọ mạng các vị kéo dài, tật bệnh ít phát sinh, là năng lượng lành để tu tập của các vị. Và mình lặp lại, năng lượng lành này nó tỏa sáng theo từng cái khởi niệm tu của các vị. Một tiếng niệm Phật, một bước chân đi thiền hành để niệm Phật, một lại Đức Thế Tôn thôi là nó đã có được cái phước lành rất là lớn để nâng đỡ đời sống của mình, giúp mình vượt thoát được tật bệnh ốm đau, cứu với cái gia đình mình thoát khỏi những cái xung đột bất an bất trắc vân vân. Mà nếu mình tu mà không làm được những điều này, thế thì rõ ràng là mình làm cho người ta thấy đạo Phật người ta sợ. Tại sao vậy? Đâu có thực tiễn gì đâu. Đi quy y, có cái phái quy y rồi mà gia đình mình nó cứ lục đục miết, gây gỗ cấu ó vẫn xảy ra. Là sự bất hòa của mình và người thân của mình, giữa mình và con cái của mình, nó luôn chì chiết lẫn nhau, luôn bất an. Thế thì cái sự tu của chúng ta, chúng ta làm cho đạo Phật càng ngày càng mất đi cái giá trị thực tiễn và không lợi ích gì khi chúng ta quy y cả. Cho nên bước đầu giáo pháp Đức Thế Tôn dạy, giáo pháp tan như biển, các vị bước vào một bước chân thôi thì các vị nếm được niềm vui và an lạc, và nước biển thấm chân các vị bằng cái con đường tu tập những pháp lành. Và mình lặp lại, các vị tu tập những pháp lành này, pháp lành nó có năng lực nâng đỡ đời sống các vị, nó làm cho các vị thấm đẫm năng lượng lành. Và năng lượng lành nó là một vùng khí quyển bao quanh thân của các vị, rộng hơn, nó bao quanh đời sống gia đình của các vị. Thế cho nên thưa đại chúng là ta đừng có phí bỏ một ngày nào dưới cuộc đời mà không tu tập cả. Đối với những người trẻ thì họ có thể lơ là, họ nghĩ rằng đời họ còn dài, bước đi còn xa. Nhưng với những vị lớn tuổi thì tôi khuyên là nếu có một chút thì giờ rảnh á, thì thôi đừng có đầu tư tâm thức mình trong cái chuyện những cái bộ phim dài dòng buồn giận, nó làm cái chi cho nó mất công. Các vị hãy đầu tư tất cả năng lực của các vị cho việc tu tập. Một tiếng Phật, một lại Phật, một trang kinh. Thưa các Phật tử là thì giờ nó qua rất là nhanh, các vị không làm điều này thì giờ cũng trôi qua thôi. Cho nên hãy lợi dụng từng phút giây như cuộc sống đời thường để tu tập. Bằng không thì một kiếp người đi qua rất là nhanh, rồi các vị lây quay bỏ xác giữa trần đời này, đi vào cõi mịt mù không biết đi về đâu. Và thưa, đó là những điều mình chia sẻ, mong rằng nó rất là dễ thực tập, các vị ứng dụng nó vào trong cuộc sống đời thường để tu tập cho tự thân, đã mang lợi ích đến cho chính các vị và gia đình của các vị, người thân của các vị. Và trước khi chúng ta hồi hướng, mình nguyện cầu Tam Bảo gia hộ để cho các Phật tử luôn luôn có được cái điều kiện tốt lành để thực tập, thân luôn an và tâm luôn an trú trong chánh pháp của Đức Phật để tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.